Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2454, huynh đệ của ta đây, góc truyện audio.com, mà vị nhị ca ngồi say nói, lão đại quả nhiên hào khí can vân, nhưng ta năm đó so sánh với ngươi hoặc là còn hơn một bậc cũng chưa biết chừng. Hắn dùng chiếc đũa trong tay gõ chén ngân nga ngâm nga nói. Một giấc chiêm bao vạn năm tóc trắng, bao nhiêu tình buồn bao nhiêu đả thương, huynh đệ rong chơi trên trời cao ta từ dưới đất tự mình mê. Thanh âm dũng cảm bi thương, lại tựa hồ nếu như gợi lên chuyện cũ thương tâm của mọi người làm cho mọi người vành mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng ngay sau đó mọi người cùng kêu lên giận dữ nói. Người nhà nói cái gì đó, hát thương cảm như vậy, phạt rượu, nhị ca cũng không giải thích cười ha ha một tiếng rồi ôm lấy vỏ rượu, một trận cuồng rót. Lại là vài hũ rượu đi xuống, mọi người cũng đã mắt say lờ đờ, có chút ngã trái ngã phải rồi. Bạch Thi Nhân lão tứ ngồi ở cạnh Sở Dương đột nhiên đem tay đáp lên vai Sở Dương say mê mơ mơ hồ hồ nói y tiểu huynh đệ. Ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Ngươi là tới nơi này làm khách? Mọi người mặc dù huyên náo nhưng mơ hồ có thể thấy được mỗi người lỗ tai cũng đã dựng lên. Buổi nói chuyện kiểu này, trước sau đã hỏi 6 lần câu này, nhưng không biết lần này như thế nào. Sở Dương lớn miệng, vung tay lên, ha ha cười nói. Ta khẳng định không phải là, tới định cư, ha ha ta làm sao có thể, ở chỗ này định cư, ách, các huynh đệ của ta cũng đều ở bên ngoài đây, bọn họ. Sở Dương vinh quang vung tay lên, lớn tiếng nói, 9 huynh đệ của ta đều đang chờ ta đây, 9 huynh đệ, đều đang chờ ta đây, những lời này nói ra trong lúc bất chợt hoàn toàn yên tĩnh. Sở Dương lời này vừa nói ra chấn động 4 tòa, mọi người ngay cả giả say cũng đã quên mất chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn sững sờ. Bạch Thi Nhân thanh âm vốn luôn luôn bình thản nay hơi khàn giọng miễn cưỡng cười khan nói. Ngươi có 9 huynh đệ, nhiều như vậy ư? Sở Dương nói, dĩ nhiên, 9 hảo huynh đệ, 7 người lần này nữa cùng nhau lâm vào yên lặng, Sở Dương cũng không có tái mở miệng, cả đại sảnh lần này vắng lặng không tiếng động. Một hồi lâu sau, lão đại phong bạo ngẩng đầu ánh mắt dị thường sắc bén ngó Sở Dương, nói. Tốt lắm, người biết chuyện nói rõ đi, chúng ta cũng chớ giả bộ nữa, như vậy thật rất không có ý nghĩa, cách vạn năm lại có một lần như vậy, ta đây là lão đại, đã kinh nghiệm qua chuyện này nhiều lần lắm rồi. Thật mệt mỏi, hay là, tới định cư, mọi người rối rít ngẩng đầu, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Sở Dương tìm hiểu khách mới tới. Ai nấy ánh mắt thanh minh, nơi nào còn có nửa điểm say rượu. Bạch Thi Nhân lẳng lặng ngồi một hồi, nói, nếu không cần ngụy trang nữa, chúng ta mà đi lên phòng trà. Yên tĩnh, hào hào nói chuyên, 9, mấy cái chữ này đối với những người đang ngồi đây mà nói chính là tuyệt đối nhạy cảm. Sở Dương một câu nói mượn men say làm cho mọi người trên mặt đang ngụy trang thoáng cái bị kéo xuống. Trần chuồng không chỗ nào che giấu, phòng trà, hết sức u tĩnh, ở chỗ này, mọi âm thanh đều không có, hương trà lượn lờ thản nhiên hợp lòng người. Trầm mặc chốc lát vị lão đại nói ra, ta tên là Phong Bảo. Cửu trọng thiên đại lục cửu kiếp kiếm kiếm chủ đời thứ hai, là người đầu tiên tới đây định cư. Sở Dương đã sớm đoán được giờ phút này tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng Vân không nhịn được một lần nữa đánh giá hắn một phen. Lão nhị ha hà cười một, góc truyện audio.com, tiếng có chút phiền muộn nói, ta là Mạnh Thương cửu kiếp kiếm chủ đời thứ ba. Lão Tam mỉm cười nói, ta là Đoạn Thiên đời thứ tư. Kế tiếp chính là Bạch Thi Nhân câu cá trên mặt của hắn kinh luyện một chút hơi khô sáp nói. Ta là Vân Đông, kiếm chủ đời thứ năm. Lão Ngũ nói, ta là Tần Phương, thứ sáu. Ta là Lâm Tôn, đệ thất đại. Ta là Quân Liệt, thứ tám. Người cuối cùng tới nơi định cư, là một người duy nhất không có tiếp đãi qua người mới tới. Nguồn chuôn phao, VN, sau khi tự giới thiệu mình xong, ánh mắt của mọi người, lần này tập trung đến trên người Sở Dương. Ánh mắt sáng quắc mơ hồ tràn đầy sự mong đợi. Nhìn ra được 4 chữ cửu kiếp kiếm chủ này hẳn là rất ít khi được mọi người nhắc tới. Trên mặt của mỗi người, đều có chút mất tự nhiên. Da thịt mơ hồ co quắp tựa hồ đang có thống khổ lớn lao, mà ánh mắt cũng là phá lệ nóng bỏng. Sở Dương đầu tiên là trầm mặc chốc lát lúc mới nhẹ nói. Ta tên là Sở Dương, là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9. Một tiếng kiếm kêu, cửu kiếp kiếm lăng không xuất hiện, vô cùng phong mang trên không trung quang mang chớp thước lẳng lặng đứng nghiêm. Ánh mắt của mọi người cũng ngược lại tụ tập đến trên thân kiếm, trong ánh mắt biển ảo vạn đoan, phức tạp tới cực điểm. Lưỡi kiếm này kiếm của Sở Dương nhưng cũng từng là kiếm của mọi người. Đã lâu gặp lại, xa cách không biết bao nhiêu năm tháng gặp lại. Thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, trong một sát na đó tất cả mọi người cảm giác được năm tháng từng chết đi lại một lần nữa sống lại.